Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1843, hài cốt. Từ Minh Hà trong bò ra ngoài khô lâu cũng không ít. Trong nháy thì có mười mấy bộ khô lâu đứng lên. Đồng thời nổi lên còn có một con thuyền cốt thuyền. Hướng bên này chậm rãi ra. Những thứ này khô lâu liền đều leo đến những thứ này cốt trên thuyền. Có mới vừa vặn bò lên. Liền cầm lên một bà cốt đao liền hướng bên này đập tới đến. Ngăn lại chúng nó. Không phải thả ra quá mạnh mẽ năng lượng. Sẽ đưa tới càng nhiều khô lâu. Nói Long Thần đảo chủ ném ra một chiếc thuyền chỉ. Đồng thời thả người nhảy qua. Rơi vào Minh Hà lên thuyền kia chỉ. Tự nhiên là phổ thông linh mộc chế tạo. Mới vừa vặn rơi vào Minh Hà phía trên. Liền bắt đầu bị ăn mòn hủ hóa lên. Bất quá Long Thần đảo chủ cũng không lo lắng. Xem như cái ván cầu rơi vào trong. Sau đó cả người rơi ở phía trên sau khi. Lấy ra một thanh trường đao trở tay chính là huy kích đi lên. Ầm ầm một tiếng. Khô lâu này liền bị oanh thành bụi phấn. Đang công kích xong sau. Hắn nhanh chóng liền nhảy trở về. Mới vừa trở lại không bao lâu. Một chiếc thuyền chính là hoàn toàn bị ăn mòn. Hóa thành một thác nước dung nhập cái này trong Minh Hà. Tuy hai mà một. Xem ra phổ thông đội thuyền quả nhiên không có cách nào khác đợi quá lâu. Nhưng xem như cái bàn đạp. Vẫn là không có quá nhiều vấn đề. Bởi không thể phi hành. Phương thức chiến đấu thì trở nên trở về tương đối phổ thông hình thức. Hơn nữa cũng không có thể quá mức làm càn. Rất chiến đấu kịch liệt. Nếu dẫn tới vật gì vậy trở lại. Vậy coi như phiền toái. Những người khác đều gật đầu một cái. Biết cơ bản phía trên phương thức tác chiến là cái gì. Chính là đánh tan xuống khô lâu này liền không sai biệt lắm. Khi bọn hắn vừa định noi theo làm như vậy lúc. Lâm Hiên đưa tay ngăn lại. Tỏ ý nói, trực tiếp liền đi qua, không cần để ý chúng nó. Long Thần đảo chủ bỗng nhiên dừng lại, chứng kiến Lâm Hiên trong mắt kiên định mục quang lúc, chính là điều khiển phi thuyền chui qua lại, nghênh hướng rất nhiều khô lâu. Ban đầu bọn họ chính là muốn dọn dẹp xong một điểm khô lâu, sau đó tiếp tục dịch chuyển về phía trước, sau đó lại thanh lý khô lâu, như thế đến từng bước dịch chuyển về phía trước. Một hơi thở xông lên, những thứ kia khô lâu cũng nhào lên, nếu đem chiếc thuyền này làm hỏng xuống, vậy bọn họ khả năng liền chết ở chỗ này. Chiếc thuyền này là có thể đi tới bất kỳ địa phương nào, nhưng không có nghĩa là có thể thừa nhận được cường lực công kích. Đồng dạng sẽ đưa tới tổn hại, bằng không Long Thần đảo chủ cũng sẽ không tuyển chọn nhu hòa như vậy phương thức chiến đấu. Mong không được cuồng bạo một bả. Hóa thành Long Thân đánh chúng nó một trận. Chợt ở tại bọn hắn cấp tốc nỗ lực phía dưới. Không ít khô lâu đều nhào lên. Chúng nó lực lượng không có gì hoa lệ chiêu thức. Liền trực tiếp cầm cái này cốt đao bổ xuống. Bên trong bao hàm được cũng là bá đạo lực lượng. Mặc dù sẽ không hủy thiên diệt địa. Nhưng tuyệt đối có thể đem bọn họ cho chém thành hai khúc. Cho ta tán. Lâm Hiên điên cuồng vận chuyển trong cơ thể hồn châu. Khủng bố hấp lực hướng chung quanh khô lâu thôn phệ đi. Vận chuyển còn có hắn khủng bố lực lượng tinh thần. Ở cường hãn lực lượng tinh thần xuống. Điều động hồn châu thay đổi được cực kỳ cuồng bạo. Trong chớp mắt, bám vào khô lâu phía trên oan hồn đều bị rút ra khoảng cách đi ra. Chui vào trong cơ thể hắn. Trở thành hồn châu trong ký ức linh hồn một phần tử. Một màn này để cho bọn họ cũng há hốc mồm. Nhất là Long Thần đảo chủ càng là khiếp sợ. Hắn cho rằng Lâm Hiên sẽ có bảo vật gì. Không nghĩ tới một trận linh hồn công kích. Cũng đủ để đánh sơ xác chúng nó. Dưới cái nhìn của bọn họ là cường hãn linh hồn công kích. Lâm Hiên sử dụng cũng là cắn nuốt hết chúng nó linh hồn. Bậc không dám nói. Nhưng ở linh hồn công kích lãnh vực này. Hắn trình độ là cực cao. Nhất là tại đây hồn châu dưới sự trợ giúp. Cơ hồ là trấn áp tồn tại. Quá nhanh. So với trước đó ta tốn hao rất nhiều khí lực. Mới có thể đi vào bên trong. Phải nhẹ nhõm thật sự là quá nhiều. Long Thần đảo chủ mừng rỡ không thôi. Cười nói. Quả nhiên Nhân Vương đảo chủ chính là không đơn giản. Dọc theo đường đi nhất định sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đều không phải Nhân Vương đảo chủ. Hắn mới được. Lâm Hiên chỉ vào Ngôn Tu thần tôn. Ngôn Tu Thần Tôn khoát khoát tay, cười nói, kỳ thực ngươi mới là Nhân Vương đảo chủ. Tại trước mặt ngươi, ta nào dám xưng là Nhân Vương. ngantiuyen.com/ để đọc truyện Lâm Hiên Thế. Nhưng hắn tiền bối xưng là Nhân Vương chẳng phải là ngồi ở trên đầu hắn. Hắc hắc, ta liền nói ngươi là Nhân Vương đảo chủ, có thể với các ngươi cùng nhau tới trước. Lần này thu hoạch chắc chắn sẽ không quá kém. Cự thú đảo chủ ở bên cạnh vui tươi hớn hở cười cười. Phối hợp lên hắn thân hình khổng lồ, còn rất có vài phần hài hước cảm. Lâm Hiên bất đắc dĩ lắc đầu. Lại được giải thích cái gì? Tại thôn phệ trí nhớ này linh hồn sau khi, những thứ này chính là một ít oán linh. Sau khi chết bị vây minh hà phía dưới, hôm nay bị Lâm Hiên cho hấp trở lại. Phản ngược lại coi như là một loại siêu độ. Trừ cái đó ra không có gì ký ức đối với hắn có rất trợ giúp lớn. Đơn giản với hắn hiểu rõ được không sai biệt lắm. Đều là một ít tiên phong. Vừa đến nơi đây xuống rơi vào trong nước chết. Vừa đến nơi đây, ai có thể nghĩ tới cái này Minh Hà dùng phổ thông đội thuyền. Thì không cách nào chạy đây. Tại Lâm Hiên linh hồn thôn phệ xuống. Những thứ này oán linh đều bị cắn nuốt tiến hồn châu trong. Không một may mắn tránh khỏi, dọn dẹp tương đối nhanh chóng, lập tức cái này Minh Hà tiến độ bỏ chạy quá nửa. Trên đường còn có thể chứng kiến bên bờ có từng đống hài cốt, để cho bọn họ nhịn không được ngắm nhìn. Dừng một chút, Lâm Hiên liếc mắt từng đống hài cốt bên kia, tỏ ý Long Thần đảo chủ dừng lại. Long Thần đảo chủ nhìn đống kia hài cốt, sững sờ nói, Nhân Vương đảo chủ, ngươi muốn đi vào, là... Trước ngươi thăm dò qua bên này sao? Lâm Hiên dò hỏi. Trước đó ta đi lên qua. Nhưng này nhiều khô lâu thật sự là quá nhiều. Nếu như bị nhốt ở bên trong, vậy coi như trốn không thoát đến. Long Thần đảo chủ đem phi thuyền tránh vào lề đường, đồng thời nói ra, bất quá hiện tại đừng lo. Có Nhân Vương đảo chủ tại, hơn nữa có các vị đảo chủ tại, liền không cần phải lo lắng cái gì. Có nhiều vài người hỗ trợ, coi như khô lâu nhiều một chút, cũng có thể đột phá đi ra. Trước đó hắn đi lên lúc, thế nhưng chỉ có một mình hắn mà thôi. Bằng vào sức một mình, sao có thể kiên trì thật lâu thời gian đây? Sau đó đem thuyền cập bờ sau khi, bọn họ chính là đi lên cái này trên bờ. Biên phía trên thì có từng đống xương, nhưng cũng chưa thức dậy ý tứ. Lâm Hiên ở trên về phía sau. Ánh mắt chăm chú nhìn nơi xa phát ra hào quang. Hắn thấy là nhất một cái linh hồn tại hài cốt trong đống ngồi xuống. Trên thân tản ra ngăn chặn hào quang. Liên tục không ngừng đem chung quanh oán linh cho ngăn chặn tại ngoại. Không để cho ăn mòn bản thân. Chỉ là xem ra hào quang đã càng ngày càng ngắn. Tiếp tục như thế hao tổn nữa nói. Nhất định sẽ bị tiêu diệt. Hắn chính là thấy như vậy một màn. Mới có thể dừng lại thuyền tới. Muốn nhìn một chút đây tột cùng chuyện gì xảy ra. Đợi bọn hắn tiếp cận, chung quanh khô lâu đột nhiên liền động. Ban đầu vỡ thành đầy đất xương, đều khâu thành một khô lâu. Sau đó đều hướng bên này xông qua đến. Lâm Hiên ánh mắt híp một cái, nhẹ nhàng khoát tay, nhào lên khô lâu trong cơ thể oán linh đều bị cắn nuốt xuống. Sau đó trọng tân hóa thành một chất đống xương rơi trên mặt đất. Lúc này ở nơi xa nhắm mắt ngồi xuống nam tử, đột nhiên mở mắt, nhìn về phía bên này, chợt lắc đầu nói, lại có người đến sao? Đáng tiếc nhìn không thấy ta xem tới được ngươi. Lâm Hiên bỗng nhiên mở miệng nói, số từ, 1875 cân vớt bay, kinh kêu lơ, hết chương.